Chương 0132 không biết xấu hổ lão già. Quân Vô Cực niên kỷ quá nhỏ, hay là cái hoa hoa, trực tiếp bị trung niên nam tử không thấy. Hắn nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác địch ý, cùng không dễ dàng phát giác thật sâu ghen ghét. Tạ Lưu Cảnh mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là nhìn ra được niên kỷ muốn so trung niên nam tử nhỏ hơn rất nhiều. Dạng này tiểu niên kỷ, nhưng lại có không tầm thường thực lực, vừa ra tay liền hung hăng đánh hắn mặt, sao không để cho hắn ghen ghét trung niên nam tử gắt gao cắn răng, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Đột nhiên, hắn phóng xuất ra huy áp, cắn răng nghiến lợi chất vấn, là ngươi để cho người ta giết nữ nhi của ta. Trọng trọng huy áp giống như thủy triều đồng dạng hướng về bên trong phòng bốn người quét sạch đi. Quân Vô Cực vừa mới phát giấc ra, đột nhiên nghe thấy Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng muốn chết theo cái kia hừ lạnh một tiếng, cuốn tới uy áp đều bị bức ra phòng. Trung niên nam tử sầm mặt lại, hai chân gắt gao đính tại mặt đất, sợ lần nữa mất mặt. Phía sau hắn những người kia nhưng có chút không chịu nổi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, toát ra mồ hôi lạnh. Tạ Lưu Cảnh uống vào rượu trong chén dịch, khinh thường nói, không muốn chết. Cút ngay lập tức. Trung niên nam tử chính là thành chủ Bạch Ngọc Sơn, biết được nữ nhi bảo bối Bạch Tú Linh vợ Y Ma bị người giết chết, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, không kịp chờ đợi chạy đến trả thù. Xuất sư chưa nhanh thì cũng thôi đi, cái này nữ giả nam trang giả tiểu tử nhất định dám càn rỡ như thế hắn thân làm thành chủ, nếu là hiện tại lui, hắn thành chủ này cũng không cần làm tiếp những người này. Một cái cũng đừng hỏng chạy đi, bọn họ tất cả đều phải chết. Yêu nữ ngươi dám. Bạch Ngọc Sơn giống giận một tiếng, đột nhiên vung tay lên, đi theo bổn thành chủ sông đi vào, người bên trong một cái cũng không cho buông tha, thuộc hạ tuân mệnh. Người phía sau cùng nhau đáp lời, đi theo Bạch Ngọc Sơn sau lưng khí thế hung hăng sông vào phòng. Tạ Lưu Cảnh ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, chỉ là bưng chén rượu cười lạnh, khinh thường mà nhìn xem sông tới người. Ánh mắt kia giống như là lại nhìn một bầy kiến hôi. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đột nhiên đứng dậy, một cái rút ra trường đao, một cái rút ra nhuyễn kiếm, đồng thời nên đón tiếp lấy. Tạ Lưu Cảnh quay đầu nhìn về phía Quân Vô Cực, có chút bận tâm nàng bị hù dọa. Ai ngờ Quân Vô Cực đang dùng tay nhỏ bưng lấy chén cháo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cách đó không xa loạn đấu, còn ăn đến say sưa ngon lành. Bị hù dọa không tồn tại. Tạ Lưu Cảnh thậm chí hoài nghi, nàng đem trận này loạn đấu trở thành siếc khỉ. Mau ăn, cẩn thận lạnh. Tạ Lưu Cảnh lạnh nhạt nói, thanh âm cùng vừa rồi đối mặt Bạch Ngọc Sơn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nói xong, hắn lại đạp Bạch Hổ một cước, đi phía trước cản trở, không cho phép bọn họ tới gần. Tiểu nha đầu còn không có ăn xong, cũng không thể để cho đám kia sâu kiến cho quấy rầy. Bạch Hổ hoán niệm mà trừng mắt liếc hắn một cái, vẫy đuôi bất đắc dĩ đi đến trước bàn, chuẩn bị làm chướng ngại vật. Nó lười biếng nằm dạp trên mặt đất, con ngươi màu vàng nóng đi lòng vòng. Sáng lóng lánh mà nhìn xem trên bàn nướng linh dê, thèm ăn không ngừng chảy nước miếng. Quân Vô Cực thấy nó trông mà thèm, nắm lên một cái đùi cừu nướng liền hướng nó ném tới. Bạch Hổ ánh mắt càng sáng hơn, miệng rộng mở ra, liền cắn cây kia đùi cừu nướng, răng rắc mà gặm. Cho nên ngay cả thịt mang theo xương cốt, tất cả đều nhai nát nuốt xuống. Quân Vô Cực nghe cái kia xương vỡ vụn răng rắc cầm thành, hoài nghi con hàng này là ở khoe khoang nó tốt răng lợi. Nàng nhanh chóng kẹp một mảnh nướng thịt đưa vào trong miệng, đột nhiên trông thấy Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đã bị người trọng trọng vây quanh. Cái kia Bạch Ngọc Sơn lại là Thư A Cơ hất ra bọn họ, giữ tợn nghiêm mặt hướng về nàng và Tạ Lưu Cảnh đánh tới. Quân Vô Cực cổ tay rung lên, đột nhiên ném ra một vật.